Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, Thất Hồn Thế Thân Thuật. Tranh Vân một ngụm bác bỏ, Cổ Phong lãnh ngữ, Cam Lão Đầu Nhi, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Hừ, đừng cầm ngươi ứng phó Xích Lão Quỷ bộ kia ứng phó Lão Phu. Xích Lão Quỷ là cái đồ hèn nhát, Lão Phu cũng không phải. Ngươi nếu thật muốn một trận chiến, Lão Phu cùng Tranh Hồn Nhất Mạch, liều mạng với ngươi chính là. Tranh Vân nghe xong, như cũ không nhượng bộ chút nào. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cam Lão Đầu Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có một cái cháu gái a. Ngày thường dung mạo duyên dáng, ở ta Tử Hồn Tông thế hệ tuổi trẻ, cũng là cực kỳ chói mắt người. Chấm ngoặc kép, ngươi, Lam Thương Vân. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi nếu dám đụng đến ta cháu gái một sợi lông, Lão Phu hiện tại liền liều mạng với ngươi. Tranh Vân nghe xong, trong nháy mắt hai mắt tràn đầy tơ máu. Ha ha, Lão Phu không có con cái, không vướng bận, chỉ có 800 năm có thể sống. Ai bảo Lão Phu không cao hứng, Lão Phu liền để người nào chết. Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng một câu. Ngươi, ngươi liền không sợ ta cáo chi tông chủ đại nhân sao? Tranh Vân lạnh giọng một câu. Cổ Phong lãnh ngữ, ta hiện tại cái gì cũng không làm, ngươi cáo chi cái gì? Hơn nữa, Lão Phu liền chết còn không sợ, sẽ sợ tông chủ sao? Tranh Vân sắc mặt lại biến. Tranh Vân, Lão Phu kiên nhẫn có hạn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm lạnh hơn. Lam Thương Vân, ngươi thắng. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng Tranh Vân cắn răng mở miệng. Cổ Phong tiến nhập Tranh Hồn Nhất Mạch Điển Tịch Thất. Tầng thứ tư, rất nhiều trận văn lạc ấn hoàn tất. Cổ Phong lại phát hiện một quyền. Tranh Hồn Thuật, cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong con mắt, quang mang lóe lên. Cái này, Tranh Hồn Thuật, tác dụng, cùng trước đó. Xích Hồn Thuật, cùng, Lam Hồn Thuật, cũng giống như vậy. Cũng là tương đương với, nhiều hơn một cái mạng. Cũng đang Cổ Phong cảm thán thời điểm, lão ngư thanh âm ở trong lòng vang lên. Không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết là có thật. Cổ Phong lập tức hứng thú. Cái gì truyền thuyết? Tương đương truyền thuyết. Năm đó Tử Hồn Tông đời thứ nhất lão tổ, tên là Thất Hồn Đạo Nhân. Người này thân mang 7 cái khí hải, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. 7 loại tiên khí, hắn đều có được, nhờ vào đó. Hắn đã sáng tạo ra chấn kinh tinh không? Thất Hồn Thế Thân Thuật. Thất Hồn Thế Thân Thuật nghịch thiên cực kỳ, là cô đọng 7 cái bản mệnh tiên hồn phong ấn tại mi tâm. Mỗi khi sống chết trước mắt, một đạo bản mệnh tiên hồn đều sẽ thay thế bản thể đi chết, lại sẽ còn để bản thể tu vi trong nháy mắt khôi phục. Như thế Thất Hồn Đạo Nhân tương đương với nhiều 7 đầu tính mệnh. Lão ngư cảm thán tầm đó, mở miệng nói ra, nhiều 7 đầu tính mệnh, đây cũng quá nghịch thiên một chút. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, trong lòng cũng là rung động cực kỳ. Nhiều 7 đầu tính mệnh, đây là khái niệm gì? Mặt đối với cùng giai tu giả, có thể nói, trực tiếp nghiền ép, dù là mặt so sánh bản thân lợi hại tu giả, 7 đầu tính mệnh, cũng có thể mài chết đối phương. Dù là đối phương tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, đánh không lại, có 7 đầu tính mệnh ở, cũng có thể thoát đi. Đây quả thực quá mức nghịch thiên một chút. Đúng vậy a, cực kỳ nghịch thiên. Năm đó Thất Hồn Đạo Nhân, mặc dù chiến lực không phải quét ngang tinh không, nhưng là tinh không, bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bởi vì nhất định phải một lần liên tục giết chết hắn 7 lần. Lần thứ 8 mới có thể chân chính giết chết đối phương. Nếu như giết không chết, Thất Hồn Đạo Nhân rời đi, lần nữa cô đọng 7 đạo bản mệnh tiên hồn, về sau lại là thêm ra 7 đầu tính mệnh. Dạng này cứu ra người nào muốn? Lão ngư cảm thán mở miệng. Lão ngư, ý ngươi nói là Thất Hồn Đạo Nhân về sau Tử Hồn Tông bên trong chia làm thất mạch, riêng phần mình chỉ tu một loại tiên khí. Như thế dù ai cũng không cách nào tu xong chỉnh Thất Hồn Thế Thân Thuật. Như thế, Thất Hồn Đạo Nhân mới đưa Thất Hồn Thế Thân Thuật chia làm 7 phần. Như thế các mạch cao tầng cũng có thể tu hành. Mặc dù không có thất hồn đạo nhân nghịch thiên như vậy, nhiều bảy đầu tính mệnh, nhưng nhiều một cái mạng, cũng là cực kỳ nghịch thiên. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, không sai, phải như vậy. Lão Ngư gật đầu, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, tương đương bất quá. Như Tử Hiên viên bậc này từ hồn tông người đứng đầu, hẳn là sẽ tu hành nhiều loại bí thuật a, chỉ ít cũng sẽ có 2-3 đạo bản mệnh tiên hồn ở thể nội. Không, căn cứ lão phu biết, tử hồn tông các mạch đều chỉ tu một loại hồn, dạng này mới có thể làm cho mình thể nội không có mặt khác hồn quấy nhiễu, tu hành càng nhanh. Như thế, cái kia Tử Hiên viên hẳn là cũng chỉ có một đạo bản mệnh tử hồn ở thể nội. Lão Ngư phân tích mở miệng, ngay sau đó hưng phấn nói, tiểu tử, một lần này từ hồn tông một chuyến, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn, ngươi thu thập đủ cái này 7 loại bí thuật, tăng thêm bản thân ngươi liền có thể tu hành 9 hệ tiên lực. Như thế đến nay, ngươi liền có thể tu thành thất hồn thế thân thuật, đến lúc đó, nhiều 7 đầu mệnh, đây quả thực nghịch thiên a. Cổ Phong nghe xong, cũng là hưng phấn lên. Nghe lão Ngư vừa nói như thế, cái này, thất hồn thế thân thuật, quả nhiên là vì chính mình đo thân mà làm một dạng. Thập nhị chu thiên kiếm trận cùng thất hồn thế thân thuật, ta đều tu thành thời điểm, chuẩn tôn cấp, ta cũng dám một trận chiến. Cổ Phong trong mắt, cũng đầy là cực nóng mang, bất quá căn cứ miêu tả, cái này thất hồn thế thân thuật tiến hành tu hành, quả thực khó hơn lên trời. Cổ Phong cũng là không vội, từ từ sẽ đến liền có thể. Ngay sau đó, Cổ Phong rời đi Tranh Hồn nhất mạch, đi tới Hoàng Hồn nhất mạch. Hoàng Hồn nhất mạch lão tổ, tên là Hoàng Điền. Cái này Hoàng Điền, ở thất mạch bên trong, tu vi yếu nhất, lại là cái đồ hèn nhát. Trước kia cũng là lấy Lam Thương Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gặp Lam Thương Vân đến, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mở miệng, Lam huynh, ngài cuối cùng đến, ta Hoàng Hồn nhất mạch tầng thứ tư, không có một ai, sớm đã vì ngài chuẩn bị xong. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, hắn cũng không cho rằng, cái này Hoàng Điền cùng Lam Thương Vân lúc đầu giao tình đến cỡ nào sâu. Hiển nhiên là Xích Hỏa Viêm cùng Tranh Vân chuyện nơi đó đã truyền ra, cái này Hoàng Điền trong lòng sợ hãi. Biết rõ ngăn không được bản thân, dứt khoát làm người hiền lành, vậy ta liền không khách khí. Cổ Phong không do dự, tiến nhập Hoàng Hồn nhất mạch điển tịch thất tầng thứ tư, đem rất nhiều trận văn điển tịch đều lạc ấn một phen về sau, Cổ Phong không có tìm được Hoàng Hồn thuật. Ngay sau đó đi xuống, nhìn về phía cái kia Hoàng Điền, lạnh giọng một câu, ngoặc kép, Hoàng Hồn thuật ở đâu? Lam huynh, ngươi nói cái gì? Hoàng Hồn thuật, ta không biết rõ a. Hoàng Điền giả bộ hồ đồ. Cổ Phong trên người sát khí trong nháy mắt triển lộ. Mặc dù Cổ Phong bản thân tu vi không đủ, nhưng đơn thuần sát khí, cho dù là một chút chuẩn tôn cấp tu giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể so sánh Cổ Phong. Cổ Phong một đường đến nay là ở sát phạt bên trong trưởng thành, lại tu sát chỉ ý cảnh, đạt đến linh giai, lại nhiều lần sát tiên nhập thể, liền tôn cấp sát tiên, sát thiên vận, đều lên qua thân. Cổ Phong phóng thích ra sát ý, đã là cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt, Hoàng Điền cảm thấy một trận giá rét thấu xương, lập tức mở miệng, Lam huynh hạ thủ lưu tình, tiểu đệ bất quá cùng ngài chỉ đùa một chút, ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Hoàng Điền lập tức lấy ra Hoàng Hồn thuật, nếu có lần sau, ngươi chỉ có một con đường chết. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó đi xa. Hoàng Điền nhìn thấy Cổ Phong đi xa, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lão tổ, chúng ta bí thuật cứ như vậy giao cho hắn, Lam Thương Vân cũng quá bá đạo a. Một bên một tên lão nô mở miệng, người này sống không được bao lâu, làm việc tùy tiện, chúng ta không thể kêu thêm gây chấm ngoặc kép. Hết chương.